Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 983, bước đầu thăm dò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên kênh đào, mười mấy chiếc chiến thuyền xếp thành một đội, di chuyển ngay ngắn có trật tự trên một chiếc chiến thuyền nào đó. Sở Nguyên Trần thu lại mảnh vỡ địa thư, gõ mở cửa phòng Hứa Nhị Lang từ cựu. Ngươi mang thứ đó giao cho Hứa Ninh Yến, ta liền đảm đương người truyền tin tức đi, có một số việc phải để ngươi biết. Sở Nguyên Trần vừa nói, vừa vào phòng, trầm giọng nói. Ta biết ngươi không muốn công khai sự kiện tán gẫu kia. Trên thuyền tai vách mạch rừng, chúng ta. Hắn mở ra tờ giấy, cầm bút viết nhanh trên giấy, sau đó cho Hứa Nhị Lang nhìn một lần. Xẹt, ngọn lửa dâng lên, mang tờ giấy đốt thành tro tàn, chậm rãi bay xuống. Trên thuyền cao thủ tai tính mắt tinh quá nhiều, Sở Nguyên Trần không tán gẫu thêm nữa, quyết đoán rời khỏi. Nhìn theo Sở Nguyên Trần đi ra cửa phòng, Hứa Nhị Lang cả đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Hắn lại nói cái gì? Hắn muốn nói cái gì? Ta là mất trí nhớ sao? Trong đầu không khỏi hiện lên trước khi đi, đại ca dặn riêng hắn. Mặc kệ Sở Nguyên Trần hỏi đệ vấn đề kỳ quái gì, nói chuyện gì kỳ quái, ngươi cũng không cần quan tâm, bảo trì lạnh lùng. Nhị Lang à, đại ca không cầu đệ nói, điều thuyền của đại ca ở trên lưng. Chỉ cầu đệ hỗ trợ giữ anh danh một đời của đại ca. Đây là điều đại ca nói, chuyện kỳ quái cùng vấn đề kỳ quái. Hứa Nhị Lang như có chút suy nghĩ, hắn chưa nghĩ nhiều, ngồi ở bên cạnh bàn nghiên cứu binh thư. Nếu đi đường thủy, từ Kinh Thành đến Sở Châu không cần tới 10 ngày thời gian, mà bây giờ đã trôi qua 3 ngày, sắp nghênh đón ngày thứ tư. Hành trình ngắn ngủi đã qua một nửa, hắn sắp nghênh đón đoạn kiếp sống xa trường đầu tiên trong cuộc đời. Trong tiểu viện của Hoa Phủ, Hứa Thất An ngồi ở băng ghế phơi nắng, Vương Phi ngồi ở trên ghế xếp bên cạnh, cắn hạt dưa. Hai người nói chuyện phiếm câu được câu không, thật ra phần lớn đều là Vương Phi lải nhải nói chuyện, kể hôm nay quen được bác gái Vương, hôm qua quen được thím Lý, đương nhiên không thể thiếu thím Trương quan hệ tốt nhất. Luôn là một ít chuyện nhà việc nhỏ, vụn vặt, nhưng nghe vào làm người ta thoải mái. Hôm qua người bán hàng rong đưa tới đồ ăn không tươi mới. Ta tính đổi hắn. Vương Phi giọng điệu bình tĩnh nói. Thật ra là vì trong ánh mắt người bán hàng rong đó nhìn nàng đã có thêm một tia ái mộ. Tuy che giấu rất tốt, nhưng Mộ Nam Chi là người thế nào? Nàng chính là đóa hoa đẹp nhất Đại Phụng, ánh mắt kiểu này từng gặp quá nhiều. Trước kia nàng che khăn lụa, cũng không thể ngăn cản nam nhân sinh ra hảo cảm đối với nàng. Chỉ cần tiếp xúc thời gian dài, bọn họ tựa như tim phủ mỡ heo thích nàng. Người bán hàng rong kia mỗi ngày đến đưa đồ ăn, tuy nói chuyện không nhiều, tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn bị sức quyến rũ không gì sánh kịp của nàng ảnh hưởng. Sớm thay đổi mới là lẽ phải, bằng không mình một người phụ nữ ở quá, gặp phải kẻ giáp tâm bất lương, quá nguy hiểm. Ai bảo ta đẹp như vậy, xinh đẹp cũng là một loại tội. Vẻ mặt Vương Phi mèo khen mèo dài đuôi, ngươi là nữ chủ nhân, ngươi muốn đổi thì đổi. Hứa Thất An gật đầu. Vương Phi nhất thời vui vẻ hẳn lên, hắn luôn cho nàng tự do cùng quyền hạn lớn nhất, chưa từng hỏi đến quyết định của nàng. Chỗ duy nhất không tốt chính là khi ăn đồ ăn nàng làm, vẻ mặt không vui vẻ gì. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, Hứa Thất An đề nghị. Không, ta muốn ăn ở nhà. Vương Phi đùa giỡn, ta muốn ăn đại tiệc, cơm rau dưa mới là cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó là cơm rau dưa sao? Người đó là công thức hắc ám cường độ thấp. Hứa Thất An điên cuồng làm nhảm. Cách lần trước hội nghị nội bộ thiên địa hội đã trôi qua 2 ngày. Cách đại quân xuất chinh đã trôi qua 6 ngày. Hứa Thất An đang tìm cách cứu vớt Hằng Viễn. Vì thế, hắn chuẩn bị 4 con bài chưa lật cho bản thân. Con bài chưa lật 1, khắc đao nho thánh. Hôm qua tới thư viện Vân Lộc, hướng Triệu Thủ mượn khắc đao nho thánh. Được nói cho khắc đao không ở thư viện. Con bài chưa lật áp đáy hòm không còn, nhưng không hoảng hốt, con bài chưa lật 2, giám chính. Hắn quay đầu lại đi Ti Thiên Giám, bảo Thải Vi truyền lời giám chính, mình muốn đi làm một việc lớn. Vậy là đủ, con bài chưa lật 3, phù kiếm của dì trẻ, kiếm yếp của một vị nhị phẩm, cho dù tam phẩm võ phu cũng phải bị thương, trong lúc nguy cấp đủ giữ mạng. Hơn nữa, ở kinh thành loại địa phương này, chỉ cần gây ra động tĩnh lớn, sẽ đưa tới vô số ánh mắt, trong đó tự nhiên bao gồm giám chính cùng Lạc Ngọc Hành. Con bài chưa lật 4, thần thù hòa thượng. Hòa thượng thối sau khi từ Sở Châu trở về, thì luôn ngủ say, gọi cũng không tỉnh. Còn bài chưa lật này có thể dùng tới hay không, tạm thời không biết, nhưng chung quy là một con bài chưa lật. Chờ Ngụy Uyên xuất chinh trở về, ta liền rời khỏi kinh thành, mang theo người nhà cùng nhau đi. Hứa Thất An nhìn nàng, nhắc nhở nói, hắn cũng không biết mình vì sao liên tục phải ở trước mặt nàng đề cập chuyện này. Vương Phi mặt không biểu cảm, một tiếng, chúc ngươi may mắn. Đêm khuya, Hứa Thất An mặc quần áo đi đêm, vô thanh vô tức xuyên qua đường phố ở nội thành. Hắn không thể che giấu hành động của mình, nhưng ngự đao vệ quanh mình, cùng với đả canh nhân quan sát ở nóc nhà. Ăn ý, không nhìn hắn, lợi dụng pháp thuật nho ra che lấp thân hình, Hứa Thất An không cần bao lâu đã đến bình viễn bá phủ. Dựa theo tin tức số 1 cho, chuẩn xác tìm được núi giả giấu địa động trong hậu hoa viên. Ấn cơ quan, đợi sau khi cửa động hiện ra, hắn chui vào trong đó, dơ hỏa chiết tử ở trong hang tiến lên rất nhanh, trong hang cũng không có cạm bẫy, số 1 đã thăm dò qua. Rất nhanh, Hứa Thất An đi tới căn phòng đá cuối hành lang, thấy khay đá đường kính 2 trượng. Khay đá lớn như vậy, một lần có thể truyền tống mấy chục người, bình viện bá chính là lợi dụng thứ này, mang dân cư phi pháp lừa gạt đến truyền tống đến trong hoàng cung. Hứa Thất An đứng bên khay đá, trầm ngâm vài giây, lấy ra mảnh vỡ địa thư, đặt trên đó, sau đó rót vào khí cơ. Mảnh vỡ địa thư sáng lên ánh sáng yếu ớt mỏng manh, có chút đục ngầu, ánh sáng đục ngầu tựa như nước chảy xuôi, chảy vào một rồi lại một chú văn, mang bọn nó thắp sáng toàn bộ. Trận pháp trên khay đá bị khởi động, Hứa Thất An vội vàng bước lên khay đá, ngay sau đó, bóng người hắn biến mất ở trong căn phòng đá. Cảnh vật trước mắt nhoáng lên, sau đó, Hứa Thất An xuất hiện ở trong một mảng bóng đêm yên tĩnh, không có một chút nguồn sáng. Không có bất cứ dự cảm nguy cơ gì, trong tay hắn nắm chặt kiếm phù của Lạc Ngọc Hành, đáy lòng khẽ thở phào một hơi. Hắn bây giờ ở trạng thái ẩn thân, bởi vậy không dám mang hỏa chiết tử thắp sáng. Kết cấu mắt nhân loại quyết định trong hoàn cảnh thuần túy không ánh sáng là không thể nhìn vật. Tu vi cao tới đâu cũng không được. Cách chương.